Không có áp lực sẽ không có kim cương. Áp lực sẽ tách biệt giữa nhà vô địch và những kẻ về nhì, giữa số 1 và số 2. Áp lực sẽ tách biệt giữa sự vĩ đại và sự tầm thường. Số đông sẽ bị nghiền nát giữa áp lực. Những kẻ chiến thắng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ áp lực. Không có áp lực sẽ không có kim cương. Không có áp lực sẽ không có sự vĩ đại. Áp lực mang sự vĩ đại của mỗi chúng ta ra ánh sáng. Không có những thử thách, bạn sẽ không bao giờ phát triển. Thử thách khiến cho bạn mạnh mẽ hơn. Sự cạnh tranh khiến bạn tốt hơn. Thất bại khiến bạn khôn ngoan hơn. Bạn đang không muốn tiếp tục khổ luyện. Bạn đang không muốn tiếp tục chiến đấu. Bạn lạc lối và đánh mất mục tiêu. Bạn cảm thấy mình mất mát quá nhiều để đổi lại đau đớn ngày hôm nay. Khi khó khăn xuất hiện, nỗi sợ hãi đang dần ngự trị. Hãy chiến đấu, hãy đương đầu ngay từ lúc nó xuất hiện. Chỉ khi bạn ngồi yên, chẳng làm gì cả, nó sẽ bắt đầu xâm lấn và chiếm lĩnh con người bạn. Đối diện với thử thách của bạn, luôn khắc sâu trong đầu câu nói này: nếu bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi, hãy nhìn vào gương. Hãy nhìn vào gương. Đó là người duy nhất có thể cứu bạn hoặc phá hủy bạn. Bạn là người duy nhất quyết định mình có xứng đáng hay không. Bạn là người duy nhất có sức mạnh để quyết định mình có vươn tới tiềm năng thực sự của mình hay không. Vì vậy, khi những thử thách ập đến, khi mọi thứ trở nên khó khăn, khi bạn bị áp lực, khi bạn bị căng thẳng tột độ, khi bạn cảm thấy không thể cố thêm được nữa, hãy nhìn vào gương và biết rằng bạn có thể. Bạn có thể cố thêm một chút nữa. Đừng bỏ cuộc. Mọi quyết định bỏ cuộc là quá sớm. Cuộc sống không thể dễ dàng đè bẹp bạn như vậy được. Bạn có nhiều hơn thế bên trong mình. Bạn phải chiến đấu từ bên trong mình. Bạn có rất nhiều. Và bạn có thể đưa bản thân ra khỏi tình huống này nếu bạn quyết định mình phải làm. Học hỏi và áp dụng. Học từ những người đã từng làm được. Đẩy áp lực ra xa bằng những hành động liên tục và bền bỉ. Không có áp lực sẽ không có kim cương. Không có áp lực sẽ không có sự vĩ đại. Nếu bạn trốn tránh những thử thách, bạn sẽ không biết tiềm năng thực sự của mình là gì. Bạn phải chống lại chúng. Chống lại việc mong muốn được từ bỏ. Chống lại sự cám dỗ. Chống lại ham muốn được đi con đường dễ dàng. Đối mặt với thử thách, hãy ngẩng mặt lên và tuyên bố: tôi sẽ không lùi bước. Không chỉ là lần này, không bao giờ. Bạn có đủ sức mạnh để vượt qua những thứ bạn đang đối mặt. Đối mặt với nó, phát triển tinh thần thép. Mỗi lần bạn bị gục ngã xuống sàn, vẫn cứ tiếp tục không ngừng mưu cầu mục đích của bạn. Nếu bạn muốn trở thành một viên kim cương, bạn phải sống sót trước những áp lực giống như kim cương. Nếu bạn muốn trở nên hiếm, bạn phải làm những thứ hiếm người làm được. Và đó là việc từ bỏ, việc bỏ cuộc, cho đến khi bạn đạt được cuộc sống bạn muốn. Đó chính là sự hiếm. Đó là tố chất của kim cương. Bạn phải đối mặt với áp lực, đứng vững qua áp lực. Và một khi bạn đi được qua chúng, thì bạn sẽ có quyền nhận được ánh sáng. Chỉ có hai cách để thoát khỏi những thử thách. Một là thay đổi hoàn cảnh đã tạo ra những thử thách đó. Thứ hai là thay đổi con người đang đối diện với thử thách đó. Thay đổi tư duy của bạn và bạn có thể đối mặt với thử thách. Có sự dũng cảm để đối mặt với chúng. Và bạn có thể vượt qua nó. Áp lực chính là thứ khiến người khác bị vỡ vụn. Sức mạnh chính là thứ khiến tâm trí ta có những vết nứt của sự yếu đuối. Nhưng nó lại khiến cho tâm trí ta mạnh mẽ hơn. Đó chính là sự khác biệt của cái đỉnh và cái đáy, số 1 và số 2, thất bại và chiến thắng, sự tự hào và sự thất vọng. Khi thử thách xuất hiện, liệu bạn có muốn từ bỏ hay bạn sẽ tiếp tục? Tôi sẽ tiếp tục, rất kiên trì, tôi không chấp nhận từ bỏ, cho đến khi đạt được mục tiêu. Bạn phải kiên trì nếu bạn thực sự muốn nó, bạn sẽ làm được. Sự kiên trì sẽ đánh bại mọi áp lực, sự dũng cảm sẽ đánh bại mọi áp lực, sự chuẩn bị sẽ đánh bại mọi áp lực. Đó là lý do nhiều người không vượt qua được. Số đông ngoài kia không kiên trì, số đông ngoài kia không dũng cảm, số đông ngoài kia không chuẩn bị, cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Phần lớn sẽ không kiên trì, phần lớn sẽ từ bỏ. Bạn không nằm trong số đó. Chuẩn bị cho tâm trí về việc tự hành động. Sự kiên trì khi thử thách xuất hiện, ngoan cường cho đến khi bạn chiến thắng. Hãy luôn nhớ rằng, không có áp lực, không có kim cương, không có vấn đề, không có sức mạnh, không có thử thách, không có sự vĩ đại. Phát triển, vượt qua tất cả những thử thách của bạn, vượt qua mọi áp lực, tìm kiếm sự vĩ đại của bạn.